Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, đại cô nãi nãi trở về. Ôn thị quay đầu nhìn lên, chỉ thấy A Tù nhíu lại hai đạo thật đẹp mắt tiểu lông mày. Mi tâm đều vặn ở cùng một chỗ, bình thường thon trắng đến nước đậu hũ bình thường trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhan sắc cũng không lớn đúng, bận bịu quá khứ sờ lên của nàng đầu. Liên thanh hỏi, đến cùng nơi nào khó chịu? Bộ dáng này, không giống như là bị cảm nắng khí a. Nhỏ, bụng nhỏ đau, A Tú thanh âm nho nhỏ. Ôn thị sừng sốt một chút, lập tức hiểu rõ ra. Thấp giọng hỏi A Tú, có phải hay không rơi đến hoảng đau? A Tú kỳ quái gật đầu. Ôn thị nhìn nàng thần sắc, cũng có chút minh bạch. Nữ nhi cũng nên lớn lên. A Tú năm nay đều mắt thấy liền muốn 11 tuổi. Bởi vì Ôn thị nuôi thật tốt, nàng dù dáng dấp tinh tế chút, lại so cùng tuổi nữ hài nhi muốn cao hơn không ít. Cái tuổi này nếu là bắt đầu tháng ngày, tựa hồ cũng không phải không thể nào. Hồ Ôn thị vì mẫu thân cô nương không ít, nhưng nuôi dưỡng ở bên người liền A Tú một cái khác mấy cái, loại thời điểm này bình thường đều là nhũ mẫu quan tâm. Chỉ có A Tú, đánh vừa rơi xuống sinh bắt đầu liền không chịu ăn nhũ mẫu sữa. Là uống sữa dê lớn lên, của nàng tất cả sự vụ, có thể nói đều là Ôn thị tự tay xử lý. Lúc này nghĩ đến A Tú có thể là muốn bắt đầu nữ hài nhi thời điểm trọng yếu nhất. Ôn thị là đã đau lòng, lại có chút tức giận. Đau lòng A Tú này đau sắc mặt đều trắng bệch, buồn bực chính là mình lúc trước đúng là không nghĩ tới cái này. Vội vàng hô nha hoàn đến ôm lấy A Tú đưa trở về phóng tới trên giường. Lại gọi người lập tức liền đi nhịn nóng hổi canh đến cho A Tú uống. Lại gọi A Tú bên người đại nha hoàn tới, thấp giọng phân phó vài câu. Nha hoàn kia kinh ngạc nhìn một chút A Tú, bận bịu đáp ứng đi. A Tú, đến cùng muốn hay không kinh ngạc như vậy? Ôn thị tự mình nhìn xem A Tú rót một bát canh nóng xuống dưới. Ngồi tại bên giường cùng A Tú thấp giọng nói rất nhiều nữ hài tử nhà lúc này muốn bảo dưỡng lời nói. Nương A, ta đều biết đâu, mắt nhìn thấy Ôn thị này vì mình một trận bận rộn. A Tú trong đầu có chút bất an, giật giật Ôn thị tay áo. Các tỷ tỷ đều nói qua đâu, Ôn thị cười. Cũng thế, A Tú có 8 người tỷ tỷ, ngày bình thường tiến đến một chỗ. Những này tư mật mà nói nghĩ đến cũng là sẽ vụng trộm nói lên. Vì A Tú sửa sang dán tại trên hai gò má toái phát. Ôn thị cười nói, ta cửu nha đầu muốn lớn lên. Nương cũng già rồi, mới không phải. A Tú trong đầu chua xót, đem mặt dán tại Ôn thị trên cánh tay. Nương sẽ không lão, trên thực tế cũng thế. Liếc mắt nhìn qua, Ôn thị cũng không phải là cái kia loại gọi người kinh diễm mỹ nhân. Nhưng mà nàng khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan hình dáng rõ ràng, còn có một đôi so bình thường nữ tử đều muốn anh khí mày rậm cùng một đôi thấu triệt tươi sáng con. Mắt, dù là nơi khóe mắt cũng có nhỏ xíu đường vân, nhưng cả người nhi không một chỗ không lộ ra một cỗ đại gia chủ mẫu đoan trang tao nhã ấm khí chất. Đến, thiên trong mắt lại luôn luôn mang theo chút linh hoạt, nhưng nàng lại thêm mấy phần linh động. Cũng không khô khan, nương đẹp nhất á, đem miệng tiến đến Ôn thị bên tai, lén lén nói, cha mới lão đâu, một cái nhịn không được. Ôn thị thổi phù một tiếng liền bật cười, sau đó lập tức nghiêm mặt, làm sao dám bố trí ngươi phụ thân. Trong mắt ý cười lại càng đầm ẩn đi a, đều gọi ta nghe thấy được. Sơ nhất đột nhiên nhảy vào, cùng Tĩnh quốc công giống nhau đến 7-8 phần trên mặt lộ ra danh mãnh. Phía sau nói cha nói xấu, hắn chống nạnh cuồng tiếu, thế nhưng là gọi ta bắt được cái chuôi, mau tới nói với ta dễ nghe, không phải ta liền nói cho cha đi, lời còn chưa nói hết đâu, liền bị Ôn thị một cái gối đầu nện vào trên mặt. Ôn thị cả giận nói, muốn ngươi có cái gì dùng, tỉ tỉ trên thân không thư thản, không thấy bóng người của ngươi, lúc này chạy tới làm cái gì, ta muốn đỡ lấy nàng tới a. Sơ nhất ôm gối đầu ủy khuất vô cùng. Đây không phải là không có Ali ca động tác nhanh a. Lại nói, một mình hắn muốn cưỡi một con ngựa còn muốn nắm tỉ tỉ của hắn cái kia thất táo bạo đỏ chót ngựa. Cũng là mệt mỏi một đường a. Đụng phải cho tới bây giờ đều là bất công thiên đến kéo kẹt trong ổ mẹ ruột. Hắn còn có thể như thế nào đây? Sơ Nhất Tâm mệt mỏi ôm gối đầu ỉu xìu lấy đi. Lại dặn dò A Tú vài câu. Gọi nàng những ngày này không được đụng lạnh đồ vật. Ôn Thị từ rời đi. Không bao lâu, A Châu mấy cái cô nương đều vội vàng đi tới. Các nàng đều nghe nói A Tú bị nằm ngang trả lại. Còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, đều rất là lo lắng. Sau khi đi vào mới phát hiện, nhà đầu này chính bưng lấy một con ngũ sắc tiểu tách trà có nắp nhi nửa dựa vào trên giường uống. Mật nước nhi, trên thân dựng một đầu màu đỏ quả hạnh sắc lụa mỏng bị. Còn có cái nha đầu đứng ở bên cạnh cho quạt cây quạt. Từ từ làm trơn cùng cái lão phong quân giống như. A Châu nhẹ nhàng thở ra. Nhíu lại hai đạo bị phác họa qua xinh đẹp lông mày đi tới. Chuyện gì xảy ra, các tỷ tỷ tới rồi. A Tú vén chăn lên nghĩ xuống giường. Bị A Châu một thanh đẩy trở về. Liền ổ lấy bất động, đau bụng A, mời mấy người tỷ tỷ ngồi. Gọi nha hoàn ra ngoài bưng nước ô mai tới. A Châu vốn là thông minh. Nhìn bình thường thích ăn nhất uống lạnh đồ vật A Tú lần này không hề động tăng thêm vụn băng nước. Ô mai, chỉ bưng ấm áp mật nước từng ngụm uống, tròn căng con mắt nhìn xem nước ô mai, lại chịu đựng không có la hét muốn uống, hơi suy nghĩ một hồi, liền hiểu chút, xem ra, A Tú cũng muốn trưởng thành A Châu hé miệng. Lục cô nương lại gần, u, thật A, nàng không phải còn nhỏ A, ăn ngon uống tốt, không còn sớm ăn đi A Châu nói, ta nói sao? Còn tưởng rằng ngươi trúng nóng, mặt mày buông xuống. Đã nhìn thấy A Tú gối đầu một bên. Có đoạn màu đỏ thắm dây thường lộ ra. Ai nha, A Tú ba chân bốn cẳng vừa muốn giấu đi. Đã bị A Châu nhanh tay túm ra ngoài. Là một con tinh xảo đặc sắc ngọc bội. Đây là cái gì? A Châu híp mắt lại. Mấy vị cô nương ánh mắt cũng đều tập trung vào trên ngọc bội. Ngọc bội kia dùng tài liệu vô cùng tốt. Chạm trổ cũng là tinh tế, khắc lấy chính là lộng lẫy hoa mẫu đơn văn, một bên thì là chỉ béo lùn chắc nịch chim nhỏ, chất vải cũng được, hoa văn cũng được, đều xem như bình thường, không tầm thường chính là ngọc bội kia hình dạng, gọi A Châu thật là có chút cái nhìn quen mắt, cái này, A Tú bận bịu từ A Châu trong tay cướp lại, tam hạ lưỡng hạ đoàn hồ giao cho bên người nha hoàn. Nhanh đi thu lại, lại được ý nói cho A Châu. Ta, hoàn toàn một bộ tiểu tài mê bộ dáng. A Châu, hoàn toàn không biết này muội muội tại đắc ý thứ gì. Lục cô nương thừa dịp nha hoàn từ trước mặt đi qua không có phòng bị. Từ nha hoàn trong tay giành lấy ngọc bội, giơ nhìn, nghi ngờ nói, ngọc bội kia không phải cửu muội muội chính mình sao? Cửu muội muội so cái này tiểu chút ngũ cô nương ở bên cạnh nhìn thoáng qua. Đong đưa cây quạt cười nói. Hết thảy ngọc bội, hoặc là treo ở cần cổ, hoặc là treo tại trên lưng. A Tú con kia, so lục cô nương trong tay muốn càng tinh xảo hơn chút. Nha, lục cô nương đem ngọc bội giơ lên. Nhìn xem A Tú nhảy xuống giường liền muốn đến đoạt. Cười chạy tới A Châu sau lưng né tránh. Nói một chút đây chỉ là chuyện gì xảy ra? Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Cấp trên khắc chính là đầu bạc chim đâu, hoa mẫu đơn đầu bạc chim. Trên ngọc bội thường có dạng này đường vân, ngụ ý phú quý đầu bạc, A Tú tuổi còn nhỏ, coi như mang theo ngọc bội, cũng không dùng được dạng này hoa văn. Lúc trước lục cô nương liền nghi hoặc quá, làm sao nhị bá mẫu liền cho A Tú như thế may ngọc bội đâu? Gọi ta đoán một cái, có phải hay không người nào đó đưa tới? Bởi vì cảm tình tốt, mấy vị cô nương trong âm thầm cũng sẽ như thế đến trêu chọc. Lại thêm lục cô nương đã đính hôn, nói đến thì càng không có gì ngăn cản. An Vương phi thân hướng cố lão thái thái nơi này đi cầu quá A Tú. Chuyện này tại quốc công phủ bên trong cũng không phải là bí mật gì. Thường ngày tất cả mọi người không nói. Bất quá Phượng Ly thường xuyên qua lại, lại thường xuyên sẽ mượn Vương Phi danh nghĩa tặng đồ cho cố lão thái thái. Cho Ôn Thị, cho A Tú, đến cùng như thế nào? Mọi người cũng đều là lòng dạ biết rõ. A Tú vò đã mẻ không sợ rơi, cũng không giả trang cái gì e lệ. Hất cằm lên, đúng nha, Lục cô nương, người tốt xấu thận trọng điểm a. A Châu hừ một tiếng, nàng biết thận trọng là vật gì. Lại giáo huấn A Tú, người cũng đừng quá nuông chiều hắn. Động một chút lại hướng quốc công phủ tặng đồ. Có thể trong kinh thành người nào không biết An Vương phủ đại công tử còn kém ở đến Tĩnh quốc công phủ đây, còn thường xuyên đem một vài rất dễ dàng gọi người cảm thấy mập mờ đồ vật treo ở bên ngoài. A Châu thế nhưng là rất rõ ràng, được A Tú tặng dao găm sau, Phượng Ly cố ý treo tại bên hông, đi Hoắc Thành thì trước mặt, giả bộ như lơ đãng khoe khoang một phen, quả thực liền là lòng lang dạ thú. Phượng Ly cũng không biết mình bị A Châu khinh bỉ, bởi vì đem trên người mình viên kia ngọc bội lại cho A Tú. Tâm tình của hắn cũng không tệ, trước hết để cho người thu thập một chút ấm bổ đồ vật. Cho bên kia trong phủ lão thái thái đưa qua, hắn nhìn xem mạnh vì gạo. Bạo vì tiền, kỳ thật từ trong đầu cũng không lớn thích cùng người xã giao. Muốn đối tốt với ai, liền sẽ đem bên người đồ tốt nhất đưa ra ngoài. Gã sai vặt đều là đi theo Phượng Ly bên người lâu. Đáp ứng liền tự đi. Phượng Ly lúc này mới thỏa mãn đi An Vương Phi nơi ở. Thời tiết nóng lên bắt đầu, An Vương Phi cũng lười động. Điểm này, ngược lại là cùng A Tú 10 phần tương tự. An Vương Phi đã rời chỗ ở. Nàng trong ngày mùa hè liền ở tại Ngàn Trúc Viên bên trong. Tên như ý nghĩa, trong viện tử này biến thực Thúy Trúc, cũng là Vương Phủ bên trong nhất mát mẻ chỗ đi. Chỗ này viện là không lớn, mới tiến viện tử. Phượng Ly liền thấy đang có mấy cái vương phi thị nữ bên người đều đứng tại hành lang bên trên. Nhìn hắn tiến đến, dẫn đầu nhi một cái thấp giọng nói. Đại cô nãi nãi trở về, trong miệng nàng đại cô nãi nãi. Chính là Phượng Kiều, luận niên kỷ, Phượng Kiều so Phượng Ly nhỏ 2 tuổi. Chỉ bất quá, mới cập kê không lâu sau, liền bị tiểu lý thị vội vã định người ta. Một năm sau đi đến tam môi lục xính. Phượng Kiều liền ra các, lẽ ra, Phượng Kiều là An Vương phủ đích trưởng tôn nữ, thân phận không thể nói không quý giá, bình thường tình huống dưới, An Vương chính mình cũng có nữ nhi, cái này cháu gái, nên thiên kiều vạn sủng, chính là thỉnh phong, dẹp An Vương tại Hoàng đế trước mặt thể diện, Phượng Kiều phong cái quận chúa, vẫn rất có nắm chắc, bất quá An Vương vợ chồng đều không thích tiểu lý thị. Ngày tiếp theo nàng vào cửa sau không đủ tháng liền sinh hạ Phượng Kiều. Cũng rất khó thân cận, bởi vậy chỉ ở Phượng Kiều xuất các trước, An Vương mới lên một phong tấu chương, xem như làm trưởng tôn nữ thỉnh phong, cũng bất quá dựa theo quy củ thỉnh phong huyện chủ mà thôi. Cuối cùng, không có gọi Phượng Kiều đỉnh lấy tôn thất nữ tên tuổi xuất giá. Phượng Kiều gà, chính là Quảng Dương quận chúa duy nhất đích tôn. Tiểu Lý Thị còn từng bởi vì cửa hôn sự này dính tự đắc quá hồi lâu. Bất quá, nghe trong phòng bên ẩn ẩn truyền ra tiếng khóc, Phượng Ly trong mắt lóe lên chút lạnh sắc. Sao tác giả có lời muốn nói? Cảm ơn mọi người an ủi a, ta thật không có việc gì. Gọi mọi người thay ta lo lắng, còn nhường tiểu thiên sứ nhóm ném lôi rót dịch dinh dưỡng. Tốn kê monster cảm ơn các ngươi. Buổi tối hôm nay còn có đổi mới. Cúi đầu lui ra, hết chương.